hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của không vô biên xứ thiên là một dạng kiếp hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của thức vô biên xứ thiên là hai dạng 1000 kiếp hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của vô sở hữu xứ thiên là 4 dạng 2000 kiếp hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của phi tưởng, phi tưởng thiên là 8 dạng 4000 kiếp hoặc có giảm bớt. Trong giới hạn ấy được gọi là chúng sinh. Trong giới hạn ấy được gọi là tuổi thọ. Trong giới hạn ấy được gọi là thế giới. Trong giới hạn ấy là sự luân chuyển của tập hợp uẩn, xứ, giới qua lại trong các cõi sinh, già, bệnh, chết. Phật bảo các tỳ kheo: tất cả chúng sinh do 4 loại thức ăn mà tồn tại. Một là đoàn thực, có thô, có tế. Hai là xúc thực. Ba là ý tư thực. Bốn là thức thực. Những loại thức ăn này chúng sinh ăn không giống nhau, như người cõi Diêm Phù Đề dùng các loại cơm, bột, cá, thịt gọi là loại đoàn thực. Y phục, tắm giặt được gọi là tế hoạt thực. Người Câu Gia Ni, Phất Du Đãi cũng ăn các loại cơm, bột, cá, thịt được gọi là đoàn thực. Y phục tắm giặt là tế hoạt thực. Người Uất Đan Giết thì chỉ ăn lúa gạo chín tự nhiên, đầy đủ vị trời lấy làm đoàn thực, cũng lấy y phục tắm giặt làm tế hoạt thực. Loài rồng, kim sí điểu thì ăn các con giải, con đà, con cá, con ba ba lấy làm đoàn thực và tắm gội, y phục làm tế hoạt thực. Atula thì ăn đoàn thực sạch lấy làm đoàn thực và lấy tấm giặt, y phục làm tế hoạt thực. Tứ Thiên Dương, Đao Lị Thiên, Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Tự Tại Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên ăn loại đoàn thực sạch lấy làm đoàn thực và tấm giặt, y phục làm tế hoạt thực. Chư thiên từ đây trở lên dùng hỷ lạc thiền định làm thức ăn. Những chúng sinh nào dùng xúc thực, những chúng sinh sinh ra từ trứng dùng xúc thực. Những chúng sinh nào dùng ý tư thực, có chúng sinh nhờ vào ý tư thực mà được tồn tại, tăng trưởng các căn, tuổi thọ không dứt, đó là ý tư thực. Những chúng sinh nào dùng thức thực, những chúng sinh ở địa ngục và cõi vô sắc thiên, những loại chúng sinh này dùng thức thực. Người cõi Diêm Phù Đề dùng các thứ vàng bạc, đồ quý báu, lúa gạo, lụa là, nô bộc để mưu sinh buôn bán mà tự nuôi sống. Người Câu Gia Ni dùng bò, dê, châu báu để trao đổi mà nuôi sống. Người Phất Du Đãi dùng thóc, giải, châu ngọc để trao đổi mà tự nuôi sống. Người Uất Đan Giết tuy không dùng cách trao đổi nhưng cũng mưu sinh để tự nuôi sống. Người cõi Diêm Phù Đề có sự mai mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Người Câu Gia Ni và người Phất Du Đãi cũng có mai mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Người Uất Đan Giết thì không có vấn đề hôn nhân, không có sự lấy chồng lấy vợ của con trai và con gái. Loài rồng và kim sí điểu cùng Atula thì cũng có hôn nhân, có giá thú giữa con trai và con gái. Tứ Thiên Dương, Đao Lị Thiên cho đến Tha Quá Tự Tại Thiên cũng có hôn nhân và có giá thú giữa người nam và người nữ. Chư thiên từ đây trở lên không còn có nam và nữ. Người cõi Diêm Phù Đề vì giữa nam và nữ giao hội nhau, thân và thân xúc chạm nhau nên sinh ra âm dương.